Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, cùng ta giống nhau. Nếu nói có người cùng Đại Ly nói, uy, mỹ nữ, ngươi tương lai một câu, sẽ làm danh kiếm cam tâm tình nguyện chịu chết, Đại Ly nhất định sẽ liêu hạ chính mình tóc dài. Phong tình vạn chủng đến nói, đó là, cũng không xem ta là ai. Nhưng là trong lòng ở phun táo, danh kiếm, cái kia khoác nam thần ra, khai ở tuyết sơn đỉnh cao lãnh chi hoa, hắn sẽ vì ta một câu chết, kia nhất định là hắn bị ta hút huyết lúc sau mới có thể như thế, mà hết thảy chân thật đều thật sự. Đặt tới Đại Ly trước mặt, nàng chỉ nghĩ nói một chữ, no, nam thần, ta ý tứ không phải làm ngươi chịu chết. Không phải làm ngươi một mạng đổi một mạng nội tâm nguyên anh tiểu Đại Ly bụng mặt mãnh lắc đầu. Kêu rên liên tục trong gió hỗn độn Đại Ly. Vô ngữ ninh tĩnh viễn. Đương nhiên, còn có phía dưới lặng ngắt như tờ khách hứa, cuối cùng. Còn có khóe miệng lặng yên một câu danh hợi, tựa hồ. Lần này hồng môn yến trung khúc đã tấu vang, danh kiếm. Trung quy là không vượt qua được trong lòng kia đạo khảm, rốt cuộc. Hắn quá hiểu biết người thương bị người giết chết đau, cũng càng thêm không thể giải máu lạnh chi. Thê chi tử tâm ma, cho nên, máu lạnh nhất kiếm đâm xuyên qua danh kiếm ngực, máu lạnh sững sờ ở nơi. Đó, tất cả mọi người sửng sốt, ngươi. Máu lạnh cảm thấy có chút lời nói khó có thể khải. Khẩu, danh kiếm rũ mắt. Hắn tay chậm rãi nắm lấy máu lạnh kiếm. Lại chậm rãi rút ra, mũi kiếm thiết quá huyết nhục cọ sát thanh. Từng tiếng ma ở đây rất nhiều khách nữ khách tâm linh, mặt vô biểu tình. Môi nhấp đến thê lương danh kiếm. Đặc biệt làm nhân tâm đau, mà hắn. Còn nhẹ giọng nói. Này nhất kiếm, là ta thân là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ. Thay ta thúc thúc ai? Nhưng là ngươi cho ta nhất kiếm. Ta thế tất cũng muốn trả lại ngươi nhất kiếm, máu lạnh kiếm. Đã thoát ly danh kiếm ngực. Rồi sau đó. Hắn trên eo kiếm tính cả vỏ kiếm thình lình bị rút ra. Bồng, vỏ kiếm công kích ở máu lạnh ngực. Phốc, máu lạnh không có hộc máu. Thân mình lại là ra bên ngoài bay ra. Xoát, ngân quang chợt lóe. Kia kiếm, đã là rút ra danh kiếm vỏ kiếm, kia ngân quang. Hóa thành một cái tinh tế mà sắc bén hình rồng kiếm khí, biểu bắn tứ phương. Dâng trào ra khủng bố kiếm đạo ý chí, tứ phương chấn động. Kiếm chỉ trời cao, dưới danh hợi, xoát, nhất kiếm, có 102 tiết sơn đỉnh, đây là Đại Ly cho tới nay mới thôi xem qua nhất kinh diễm nhất. Kiếm, không có càng cường, chỉ có không sai biệt lắm nhất kiếm, đó là thanh quân đã từng nhất kiếm, đó là hắn tùy ý nhất kiếm. Nhưng là hắn là ai? Phân thần trung kiếm quân, hắn kiếm chú định lâm giá ở sở hữu kiếm tiên phía trên, nhưng mà... Hiện giờ chỉ là nguyên anh kỳ danh kiếm, đã tới kia nhất kiếm tiêu chuẩn, cho nên Đại Ly mới cảm thấy kinh diễm, đương nhiên. Càng kinh diễm chính là danh kiếm thế nhưng ở trước mắt bao người. Ở Đông Cung trong vòng, chiều danh hợi chém xuống nhất kiếm, kia thật lớn ngân quang trường kiếm hoàn toàn chém xuống, hừ. Danh hợi thân hình từ ghế dựa chung nổ bắn ra dựng lên. Nhất kiếm rút ra vỏ kiếm, kia nhất kiếm. Hóa thành một cái hai cánh lôi long. Cùng kia mát lạnh u lãnh ngân quang trường kiếm chém giết ở bên nhau, keng. Ngân quang lưu chuyển phía chân trời. Lôi long gào giống. Lôi đình tung hoành giống như vòm trời ra nẻ khai giống nhau. Kia lộng lẫy quang huy trói mắt mỏi. Người, đoạt lấy linh hồn, giây lát. Danh kiếm cầm kiếm mà đứng. Một bộ bạch y như là tuyết sơn thượng nghiêng mà xuống một sợi bạch bạch đến thanh thấu quyết. Tuyệt hoa y danh hợi như là trương dương vô đạo bạo quân. Ở thành công quất roi trêu đùa nhân gian sau. Còn có thể cười đến tự tại tự nhiên, hắn nhìn danh kiếm ngực nở rộ một gốc cây huyết hoa. Cười, danh kiếm, không thể xuất kiếm giết người ngươi. Với ta mà nói vĩnh viễn không coi là đối thủ. Mà ngươi vừa mới kia nhất kiếm. Cũng là nhược đến có thể, danh kiếm tay trái khẽ vuốt ở chuôi kiếm hạ một tấc mũi kiếm. Ánh mắt lãnh đạm, không nói một lời, danh hợi nói không đem danh kiếm để vào mắt. Đó chính là không bỏ ở trong mắt. Hiện tại, Hắn nhìn về phía Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn, nheo lại đôi mắt, xem ra hôm nay rượu còn chưa đủ liệt, cho nên uống không đủ vị. Các ngươi hai vị cảm thấy đâu? Hắn nói xong, Đông Cung bên trái một tòa cung điện lầu hai hành lang. Đi ra một đám người, sở dĩ nói một đám. Bởi vì người không ít, những người này vừa xuất hiện. Đại Ly liền theo bản năng nhìn lại. Sau đó, biểu tình chậm rãi đạm đi sở hữu độ ấm. Vốn dĩ đạm cười mặt. Khoảnh khắc mặt vô biểu tình, nhạn đại gia những người này cũng xem qua đi. Tức khắc hồ nghi, những người này là ai? Thực lạ mặt, thả, thực bình thường. Bình thường tới rồi cực hạn, thậm chí so Đại Tần Ung đều nội tùy tiện trảo ra bá tánh còn muốn bình thường, bởi vì những người này thực lực thật sự là quá kém. Kém tới rồi làm cho bọn họ đều có thể trực tiếp xem nhẹ đối phương tu vi. Đem đối phương so cùng Hoàng Cung Hoa Viên nội một con hai con kiến, nhưng là người như vậy. Giờ phút này lại là từ Đông Cung Thiên Điện đi ra, liền cùng vô tình xuất hiện ở cung điện khất cái. Giống nhau, ý đồ đến vì sao? Không bằng nói, danh hợi ở đánh cái gì chủ ý? Hoắc Chuẩn lập tức liền lưu ý tới rồi Đại Ly biến hóa sắc mặt cùng Đại Ly có quan hệ. Đại Ly, có phải hay không cảm thấy những người này rất quen thuộc? Thái tử vì hoan nghênh ngươi đã đến, chính là tận tâm a, còn cố ý mời ngươi thân nhân tiến đến đâu, thân nhân? Đại Ly đạm mạc nhìn khoe khoang mà thôi Nhung Dã liếc mắt một cái. Ngữ khí lương bạc, đúng vậy, thật là dụng tâm lương khổ. Còn cố ý đi đại hạ biên cương tiểu mà đem những người này mang đến, nhưng thật ra không khổ. Đáng tiếc ta cảm thấy Đại Ly cô nương ngươi giống như không lớn vui vẻ đâu, Doanh Hợi cười nhìn Đại Ly, vui vẻ, nàng như thế nào có thể vui vẻ đâu. Đại Ly, ngươi cái này tiện loại, ngươi sợ là ước gì chúng ta chết đi. May mắn, ta cùng tộc nhân vì thái tử cứu, miễn bị ngươi làm hại. Nói chuyện người thanh niên, ánh mắt khói mù, vốn dĩ có điểm tiểu soái mặt sống sờ sờ đột ra vặn vẹo khí chất người này. Đại Ly miễn cưỡng còn có chút nhận thức, chủ yếu là hắn phía sau nam nhân cùng nữ nhân đều quá thấy. Được, làm Đại Ly ký ức nhập mộc tam phân, đại ký. Cái này đã chết người, còn có mẹ nó cùng cha hắn, đại bác không cùng Ngọc Phu Nhân. Giờ phút này đều là nhìn về phía Đại Ly, đại bác không ngữ khí đau lòng. Đại Ly, ngươi tuy rằng không phải ta thân sinh tử, nhưng là ta tự hỏi từ nhỏ cũng chưa ở ăn uống thượng bạc đãi quá ngươi. Không nghĩ tới ngươi lòng muông dạ thú, đạt được thực lực lúc sau thế nhưng thân thủ giết chết ngươi đệ đệ. Càng lén đối ta đại gia đuổi giết không thôi. Nếu không phải thái tử nhân từ, ta chờ sớm đã chôn thây hoàng thổ. Hiện tại nhớ tới, ta năm đó nhất sai chính là không nên cưới mẫu thân ngươi. Đem ngươi mang nhập ta đại gia, lời này vừa nói ra. Đại gia những người đó tranh nhau đối Đại Ly các loại chỉ trích, oán hận trong lời nói, đối Đại Ly các loại công kích, đương nhiên, cũng bao gồm đối Diệp Nhiễm Thu, trực tiếp đem Diệp Nhiễm Thu nói thành hôn trước có thai, hôn sau còn không biết cảm ơn, dung túng nhi tử mưu toan gì gì gì các loại âm mưu luận, Đại Tần các quý tộc nghe được líu lưỡi. Đối Đại Ly ấn tượng tức khắc xuống dốc không phanh, trực tiếp đem nàng phân loại tới rồi cùng Ninh Tĩnh Viễn không sai biệt lắm dã tâm nữ tử một loại chung. Ninh Tĩnh Viễn nhìn về phía Đại Ly, ánh mắt có chút thanh đạm, khó trách ngươi không cho là đúng, chẳng lẽ là cùng ta giống nhau, đều là giết chết thủ túc. Đốn hạ, nàng lại cười, bất quá có chút bất đồng chính là, ngươi giết không phải thân sinh thủ túc. Mà ta là, đây là tự diễu vẫn là đắc ý. Đại Ly liếc nàng liếc mắt một cái. Ngón tay nhẹ khấu hạ trên eo thiên cơ. Cũng cười, không chút để ý đến cười, ngươi sai rồi. Chúng ta bất đồng còn không phải điểm này, nga. Ninh Tĩnh Viễn đôi mắt một hạp, Đại Ly bước chân một vượt. Quay đầu xem nàng, kia liếc mắt một cái. Lãnh khốc đến làm Ninh Tĩnh Viễn trong lòng cả kinh. Còn chưa phản ứng lại đây. Đối phương đã biến mất tại chỗ, biến thành một cái dữ tợn tia chớp, tốc độ mau đến truy mệnh sắc mặt trầm xuống, mau đến Hoắc Chuẩn. Mày nhảy dựng, nàng muốn làm cái gì? Tiếp theo, phía trước kêu gào lợi hại nhất đại kỳ. Giờ phút này đầu của hắn bị Đại Ly một tay nhẹ nhàng đè lại. Từ lan can trước đẩy mạnh đi, trực tiếp áp về phía sau mặt vách tường, thoạt nhìn giống như là Đại Ly bắt lấy đầu của hắn, đem hắn mặt trực tiếp hướng vách tường đâm. Bồng, vách tường ra nẻ, đầu gì đó, không cần quá vặn vẹo, huyết nhục gì đó, khẳng định là rất mơ hồ đến Đại Ly trên tay đều tràn đầy máu tươi, Đại Kỳ tay chân chỉ co giật một chút, đó là mệt mỏi xuống dưới, Đại Ly đem trên vách tường người trực tiếp xả xuống dưới, ném đến bên người, nhiễm huyết bàn tay ngón tay giật giật, nhìn về phía đại bác uổng công chờ đợi người, mỉm cười, Ninh Tĩnh Viễn, người ta lớn nhất bất đồng, chính là ta chưa bao giờ vì chính mình đã làm sự tình hối hận đốn hạ. Nàng cười trở nên lạnh băng, trong mắt kêu vô cùng băng cha, nếu có thể sát một lần, là có thể sát lần thứ hai. Nàng một chân trực tiếp đá bạo Ngọc Phu Nhân thân thể. Một đường đi qua đi, một đường tàn sát qua đi, ai cho các ngươi xuẩn đến lại lần nữa đưa đến ta trước mặt đâu. Còn dám nói ta lão nương nói bậy. Chán sống sao, tàn sát. Căn bản chính là dễ như trở bàn tay tàn sát, Đại Tần các quý tộc ngốc lăng không nói gì, nhung dã. Những người này cũng không có sắc mặt, Doanh Hợi đều thập phần vô ngữ, chủ yếu là chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn độc ác người, đặc biệt là câu kia, nếu có thể sát một lần, là có thể sát lần thứ hai, này đến là nhiều quả quyết sát khí mới có thể làm nàng như vậy nhẹ nhàng. Tự nhiên nói ra. Doanh Hợi vốn tưởng rằng này đó đã từng cấp Đại Ly tạo thành khi còn nhỏ bóng ma đại gia người có thể gợi lên Đại Ly tâm ma tới. Rốt cuộc có cái gì năm gần đây thiếu lúc sau yếu ớt bóng ma càng thêm lợi hại tâm ma đâu. Nhưng là, hắn tuyệt bức không nghĩ tới nữ nhân này hung tàn đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Ni ma dưỡng điều cầu cũng đến có chút cảm tình đi. Huống chi là này đó đã từng thân nhân, bất quá. Doanh Hợi thực mau lại cười, như vậy cũng hảo, Đại Ly như thế hung tàn giết chóc chính mình thân nhân. Đủ để cho không ít biện hộ giả thậm chí chính đạo mọi người đối nàng ấn tượng xuống dốc không phanh. Nếu là Kỳ Sơn quán còn che chở nàng, đó là, giết đi. Giết rất tốt, đem những người này toàn giết. Đại Ly ngươi mới có thể càng nổi danh. Đây cũng là Doanh Hợi vì cái gì không có ở Đại Kỳ những người này bên người an bài bất luận cái gì. Phòng vệ duyên cớ, như vậy Đại Kỳ những người này một đám nguyên tưởng rằng có người bảo hộ bọn. Họ, quá trâu, tuyệt đối là quá trâu. Ở Đại Ly tận tình giết chóc đại gia người thời điểm. Ninh Tĩnh Viễn như suy tư gì. Chưa bao giờ vì chính mình đã làm sự tình hối hận sao. Nàng theo bản năng nhìn về phía dưới Thế Tử ca ca, chẳng lẽ nàng cũng muốn Thế Tử ca ca thân. Mình lạnh lùng. Vừa quay đầu lại đó là nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn lạnh băng ánh mắt, vẻ mặt của hắn hơi hơi biến hóa, mà Danh Kiếm giờ phút này cũng là mày một trọn, hối hận, RS. Hết chương.